Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, chương 1456. Chính ngươi quyết định a. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ phế bỏ Bàng Nhị, Quỷ Vũ Khê biểu lộ run lên, toát ra mãnh liệt vẻ hoảng sợ. Dùng Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, coi như quỷ cục bình muốn bảo vệ nàng, cũng là một kiện chuyện không thể nào. Chúng ta đi thôi. Nhìn sang bên cạnh Quỷ Vũ Khê, Mạc Thanh Vân không nói thêm gì, chào hỏi Sở Vân Quân hai nữ rời đi Bàng gia. Nghe được Mạc Thanh Vân chào hỏi lời nói, Sở Vân Quân hai nữ gật đầu lên tiếng, theo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ trở về quỷ phủ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bọn người toàn bộ rời đi, đến đây xem ra náo nhiệt mọi người cũng đi theo lần lượt rời đi. Mạc công tử, Vũ Khê trước đó mở miệng mạo phạm ngươi, ngươi dự định làm sao xử phạt nàng? Trở về quỷ phủ trên đường, Quỷ Ục Bình hỏi đến Mạc Thanh Vân ý nghĩ, muốn nhìn hắn xử trí như thế nào Quỷ Vũ Khê. Nghe được Quỷ Cục Bình tra hỏi, Mạc Thanh Vân dừng bước, nhìn về phía đội ngũ hậu phương Quỷ Vũ Khê. Thấy một lần Mạc Thanh Vân hướng mình xem ra, Quỷ Vũ Khê lập tức thân thể mềm mại run lên, mặt lộ vẻ sợ hãi biểu lộ ra. Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân liền muốn xử phạt nàng sao? Nàng là các ngươi quỷ gia tộc người, còn như muốn thế nào xử phạt nàng? Cục Bình gia chủ chính ngươi quyết định đi. Mạc Thanh Vân dò xét một chút Quỷ Vũ Khê, liền đem ánh mắt từ trên người nàng thu hồi, để Quỷ Cục Bình tự hành chỗ phạt nàng. Tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Quỷ Cục Bình lập tức gật đầu đáp lại, nghĩ kỹ như thế nào xử phạt Quỷ Vũ Khê. Ở sau đó trên đường, Mạc Thanh Vân bọn người không nói gì, đều mang tâm tư nghĩ đến sự tình. Thiếu Khuynh, đợi Mạc Thanh Vân bọn người trở lại quỷ phủ, bọn hắn tựu tương hỗ tách ra, đem Quỷ Vũ Khê bắt giữ lấy tổ tông từ đường. Cùng Mạc Thanh Vân ba người tách ra về sau, Quỷ Lục Bình mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, đối bên cạnh một thanh niên phân phó. Thanh niên nghe được Quỷ Cục Bình phân phó, lập tức dẫn người áp lấy Quỷ Vũ Khê, cùng một chỗ hướng phía tổ tông từ đường tiến đến. Chỉ chốc lát, Quỷ Vũ Khê tự bị người ép, đi tới quỷ gia tộc tổ tông từ đường. Gia gia chủ, ta sai rồi, cầu ngươi cho ta một lần sửa đổi cơ hội. Quỷ Vũ Khê quỳ gối từ đường trung ương, mặt lộ vẻ vẻ mặt sợ hãi, hướng Quỷ Cục Bình cầu xin tha thứ. Hừ, ngươi cũng đã biết, bởi vì lỗi lầm của ngươi, suýt nữa để quỷ gia tộc bị tai họa ngập đầu. Nghe được Quỷ Vũ Khê cầu xin tha thứ lời nói, Quỷ Cục Bình hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Quát, ngươi tới, cho ta đem Quỷ Vũ Khê tu vi phế bỏ, đánh gãy gân tay của nàng gân chân. Sau đó đem nàng oanh ra quỷ gia tộc, vĩnh sinh không phải lại hồi trở lại quỷ gia tộc nửa bước. Rõ. Nghe được Cao Quỷ Cục Bình mệnh lệnh, một thanh niên gật đầu lên tiếng, bắt đầu đối Quỷ Vũ Khê hành hình. Thấy một lần Quỷ Cục Bình cử động, lần này Quỷ Vũ Khê lập tức gương mặt xinh đẹp co lại, mặt lộ vẻ vẻ mặt sợ hãi hô, không không muốn, không muốn phế bỏ của ta tu vi. Không chờ Quỷ Vũ Khê lời nói xong, nàng đan điền tựu bị người đánh nổ, mánh khóe cổ chân bị cắt ra từng đạo vết thương. Quỷ Vũ Khê tu vi bị người phế bỏ, gân tay gân chân bị đánh gãy về sau, nàng tựu bị người đánh ra quỷ phủ. Quỷ Ục Bình làm xong đây hết thảy, hắn liền đứng dậy rời đi tổ tông từ đường, đồng thời đối sau lưng mọi người nghiêm tiếng nói, các ngươi lập tức phân phó, bất kỳ người nào không phải là Quỷ Vũ Khê cầu tình, bằng không mà nói, lợi dụng Quỷ Vũ Khê cùng tội xử phạt. Rõ. Nghe được Quỷ Cục Bình cái này bàn giao, tất cả mọi người là biểu lộ run lên, biết rõ Quỷ Cục Bình động chân nộ, bất quá ngẫm lại cũng đúng, nếu không phải Mạc Thanh Vân nhớ tới Quỷ Tiêu Tiêu thể diện, quỷ di tộc lần này chỉ sợ tai kiếp khó thoát. Nghĩ tới đây về sau, quỷ gia tộc những trưởng lão này liền có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Mạc Thanh Vân trong tiểu viện, Vân Quân, làm sao có chút dầu dĩ không vui, có phải hay không có cái gì suy nghĩ, trở lại tiểu viện của mình. Bên trong, Mạc Thanh Vân gặp Sở Vân Quân cau mày, tựa hồ có tâm tư gì. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Sở Vân Quân lập tức gương mặt xinh đẹp biến đổi, lộ ra một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Nhìn thấy Sở Vân Quân cái phản ứng này, Mạc Thanh Vân lộ ra không hiểu biểu lộ, quay đầu nhìn về Quỷ Tiêu Tiêu nhìn lại, nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình nhìn qua, Quỷ Tiêu Tiêu nhàn nhạt cười một tiếng, nói, chuyện là như thế này. Vân Quân đáp ứng nàng một vị tộc tỷ, muốn đi làm nàng tộc tỷ phù dâu, nhưng Vân Quân sợ hãi làm bạn nương gặp được phiền phức, bởi vậy muốn cho ngươi theo nàng cùng đi. Theo Quỷ Tiêu Tiêu lời nói lối ra, Sở Vân Quân tự lộ ra ánh mắt mong chờ, hy vọng Mạc Thanh Vân có thể đáp ứng nàng. Tại Sở Vân Quân ánh mắt mong chờ dưới, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Đối Sở Vân Quân nhẹ gật đầu, nói, cái này tự nhiên không là vấn đề, chúng ta sự tình gì xuất phát, Thanh Vân, người thật đáp ứng, gặp Mạc Thanh Vân nguyện ý cùng mình cùng một chỗ. Sở Vân Quân ngay lập tức mặt sắc vui mừng, biểu lộ trở nên kích động, chợt, Sở Vân Quân chính là không chần chờ nữa, đem làm bạn nương thời gian cùng địa điểm nói cho Mạc Thanh Vân. 5 ngày sau, tại đi Nam Hoa Thành tham gia hôn lễ, nghe xong Sở Vân Quân giảng thuật, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, hơi ngẫm nghĩ thoáng cái, nhân tiện nói, trước đó ta đáp ứng một vị bằng hữu, lập tức theo hắn đi một chuyến Thiên Ma Phù Trại, cứ như vậy, ta chỉ sợ không cách nào cùng các ngươi đi Sở ra. Mạc Thanh Vân giải thích một chút nguyên nhân, hắn hơi ngẫm nghĩ thoáng cái, liền đối với Sở Vân Quân nói, như vậy đi, các ngươi trước theo Sở gia chủ trở về Sở gia, sau đó, các ngươi lại lúc trước đi Nam Hoa Thành, 5 ngày sau, chúng ta lại tại Nam Hoa Thành tụ hợp, tựa như lần trước tại Bách Biến gia đồng dạng. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Sở Vân Quân lập tức gật đầu đáp ứng, đối Mạc Thanh Vân an bài rất hài lòng, cứ như vậy. Mạc Thanh Vân đã không thất ước tại người, cũng có thể theo nàng cùng một chỗ tham gia Sở Kiều hôn lễ. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại hướng Sở Vân Quân hai nữ bàn giao một phen. Hắn liền đứng dậy rời đi quỷ phủ. Theo quỷ phủ rời đi về sau, Mạc Thanh Vân trực tiếp tiến về Bồng Chu khách sạn, cùng chờ đợi hắn Văn Cường bọn người tụ hợp. Sau đó không lâu, Mạc Thanh Vân đi tới Bồng Chu khách sạn, thấy được chờ đợi hắn Văn Cường bọn người. Mạc huynh đệ, ngươi đã đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến vào Bồng Chu khách sạn, Văn Cường đám người biểu lộ vui mừng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân tiến lên đón. Hỏi, Mạc huynh đệ, chuyện của ngươi tất cả an bài xong sao, đã sắp xếp xong xuôi? Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, liếc nhìn thoáng cái Văn Cường bọn người, nói, nếu các ngươi không có chuyện gì khác, chúng ta tự tiến về Thiên Ma Phù Trại đi, bởi vì đáp ứng Sở Vân Quân, phải bồi nàng cùng một chỗ tiến về Nam Hoa Thành tham gia hôn lễ. Bởi vậy Mạc Thanh Vân không muốn lãng phí thời gian. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Văn Cường không dám có chút trì hoãn, lập tức mang theo Mạc Thanh Vân tiến về Thiên Ma Phù Trại. Chợt, Mạc Thanh Vân liền cưỡi Kim Quan Xà Vũ Ưng, cùng Văn Cường bọn người tiến về Thiên Ma Phù Trại. Tiến về Thiên Ma Phù Trại còn có mấy ngày thời gian, đáp lấy đi đường trong khoảng thời gian này, ngược lại là có thể sửa sang lại gần đây thu hoạch. Ý nghĩ này tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra, hắn liền đem Bách Biến ra chân tàng trước lấy ra tiến hành một phen kiểm kê. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.